Chương 2522, run rẩy, nhất chiến kinh thiên, toàn bộ Cửu Liên Sơn cũng không khỏi vì đó rung động sợ, không biết có bao nhiêu người nơm nớp lo sợ, từng có lúc, ngu ngốc vô năng Tân Hoàng lại là một cái thâm tàn bất lộ tồn tại, trong lúc vất tay liền chém giết bất hủ chân thần Mã Minh Xuân, đồ diệt trăm vạn đại quân trung ương quân đoàn, loại tồn tại này là kinh khủng cỡ nào, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó run rẩy. Ở trong Cửu Liên Sơn không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó nơm nớp lo sợ, đặc biệt là trước kia người đã cười nhạo Tân Hoàng, hoặc là bọn hắn tông môn đã từng tham gia qua hoàng quyền đoạt tranh tu sĩ cường giả, lúc này càng là nơm nớp lo sợ, thật sợ Tân Hoàng đột nhiên tính lên nợ cũ tới. Nếu như Tân Hoàng thật là so đo trước kia nợ cũ, đó là cỡ nào đầu người rơi xuống đất, bao nhiêu môn phái truyền thừa bị đồ diệt, nghĩ một hồi Tân Hoàng một cái đá ngang liền có thể đem Mã Minh Xuân chém thành hai khúc. Tại trong lúc vất tay liền có thể đồ diệt trăm vạn đại quân trung ương quân đoàn, khủng bố như vậy tồn tại, nếu như hắn thật là muốn giết một cái nào đó tu sĩ cường giả, muốn tiêu diệt một cái nào đó môn phái truyền thừa, vậy chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Cho nên, trong lúc nhất thời, Cửu Liên Sơn không biết bao nhiêu người sợ mất mật, đặc biệt là phía trước không lâu liền người đã từng đối với Tân Hoàng lạnh lùng chế giễu trào phúng, giờ này khắc này càng là dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền quỳ gối Tân Hoàng trước mặt, thỉnh cầu Tân Hoàng thứ tội, tha cho bọn hắn một mạng. Tại sao trận chiến này, không biết bao nhiêu người là câm như hến, không dám xem thường đi nghị luận Tân Hoàng, Bát Trận Chân Đế sẽ tới hay không ứng chiến. Cứ việc rất nhiều người câm như hến, nhưng, y nguyên có người không khỏi tràn ngập hiếu kỳ, ngầm cùng bên người bằng hữu, trưởng bối nghị luận. Đối với vấn đề này, rất nhiều người đều cảm giác lặng yên một chút. Đổi lại là trước kia, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Bát Trận Chân Đế loại tồn tại này, lại chỗ nào sẽ đem Tân Hoàng để ở trong mắt, ngày đó thế nhưng là Bát Trận Chân Đế công phá hoàng thành, đem Tân Hoàng đuổi xuống hoàng vị. Hôm nay, hỏi vấn đề này thời điểm, rất nhiều người đều trầm mặc. Trên thực tế, trong chớp mắt này, tất cả mọi người đối với Bát Trận Chân Đế không có lòng tin. Bát Trận Chân Đế, chung quy là chân đế, hẳn là sẽ tới đi. Có trưởng bối trầm thấp nói một câu nói như vậy. Nhưng lời nói này đi ra, chính hắn đều không có lòng tin, nhưng, Tân Hoàng quá cường đại. Vãn bối không khỏi kinh dị, nghĩ đến Tân Hoàng một cước chém giết Mã Minh Xuân, hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, đây là hắn cả một đời cũng khó mà ma diệt ấn tượng, thậm chí sẽ lưu lại ám ảnh, sẽ vung đi không được. Trước kia, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ sùng bái Bát Trận Chân Đế, tại rất nhiều người xem ra, Bát Trận Chân Đế chính là tung hoành vô song thiên tài. Để rất nhiều thế hệ trẻ tuổi coi như là tấm gương, cũng chính bởi vì vậy, ngày đó Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc thông gia thời điểm, bao nhiêu người cho rằng Bát Trận Chân Đế cùng Binh Trì Hàm Ngọc là trời thiết một đôi, đất tạo một đôi, hai người bọn họ chính là trai tài gái sắc, nhưng là, hiện tại Tân Hoàng vô địch, đối với Tân Hoàng, tất cả mọi người cũng không phải là một loại sùng bái, mà là một loại e ngại, thật giống như Thái Thanh Hoàng còn tại một dạng, bao nhiêu trong lòng người e ngại. Người như hắn đã siêu việt để cho người ta sùng bái phạm vi, loại tồn tại kinh khủng này, để trong lòng bất kỳ ai đều sẽ vì đó e ngại. Bát Trận Chân Đế, sẽ đến, cũng nên tới. Có lão tổ ánh mắt thâm thúy, không bằng nhìn qua Vạn Trận Quốc, chậm chậm nói ra, nếu là lần này Bát Trận Chân Đế không đến, chỉ sợ hắn về sau sẽ trễ bước không tiến, vĩnh viễn dừng bước ở đây, vĩnh viễn sẽ không trở thành vĩ đại chân đế, vì sao đâu? Phản bối nghe được lão tổ lời như vậy. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, tâm ma. Lão tổ chậm chậm nói ra, nếu là Bát Trận Chân Đế không đến, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn bị Tân Hoàng bóng ma bao phủ, hắn vĩnh viễn sẽ sống tại dưới bóng ma của Tân Hoàng, đúng nha. Có trưởng bối cũng không khỏi gật đầu, nói ra, Hàm Ngọc công chúa rơi vào Tân Hoàng trong tay, Bát Trận Chân Đế không phải đến không thể, hắn không có lý do gì e sợ chiến, cũng không để ý tới do không tới. Dù sao bọn hắn đã có vợ chồng tên, nếu là hắn không đến, chỉ sợ cái này sẽ tại trong đạo tâm của hắn lưu lại ám ảnh, hắn cả đời qua không được một đạo khảm này, nhưng, Tân Hoàng quá kinh khủng, chỉ sợ Bát Trận Chân Đế không cách nào chống lại. Vãn bối không khỏi thấp thanh âm, trong nội tâm y nguyên vì đó kinh dị, đối với lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, lời như vậy lập tức để bầu không khí trở nên nặng nề, dù sao Bát Trận Chân Đế sẽ không mạnh hơn Mã Minh Xuân. Liền xem như Bát Trận Chân Đế bên người có Chí Tôn lão tổ cho hắn hộ tống, cũng không nhất định có thể làm, dù sao Tân Hoàng thật sự là quá kinh khủng. Cái này nhìn Bát Trận Chân Đế đem Chu Tiên cổ trận nắm giữ đến như thế nào trình độ, Lão Tổ trầm mặt một chút, cuối cùng trầm ngâm nói ra, nếu là Bát Trận Chân Đế có thể đem Chu Tiên Cổ Trận uy lực triệt để phát huy ra, lại có Chí Tôn Lão Tổ hộ tống, có lẽ còn có cơ hội, không phải vậy, thật rất treo rất treo. Nhưng, bất luận như thế nào, chỉ sợ Bát Trận Chân Đế đều không thể không đến, hắn không có lựa chọn khác. Nghe được lời như vậy, đã từng sùng bái Bát Trận Chân Đế thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, không khỏi rùng mình, vì đó sợ hãi, lại có chút bất đắc dĩ, nếu là Bát Trận Chân Đế hướng Tân Hoàng thần phục đâu. Tuổi trẻ vãn bối trong nội tâm có một cái ý nghĩ to gan, người trẻ tuổi ý nghĩ như vậy, để ở đây các trưởng bối cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng bên trong một tên trưởng bối cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ không có khả năng. Tân Hoàng cùng Bát Trận Chân Đế, chỉ sợ là thủy hỏa không lập, ngày đó chính là Bát Trận Chân Đế đem Tân Hoàng đuổi xuống hoàng vị, Tân Hoàng sẽ tha Bát Trận Chân Đế. Chỉ sợ không thể, Lão Tổ chậm chậm nói ra, lại nói, Bát Trận Chân Đế là một đời chân đế, chỉ sợ rất khó hướng người thần phục, càng sẽ không cùng mình kẻ thù sống còn thần phục. Nghe được lời như vậy, vãn bối không khỏi buồn vô cớ thở dài một tiếng. Tại Hồng Hoang Sơn, Lý Thất Dạ đem binh trì Hàm Ngọc bắt về thạch điện đằng sau, ném lên giường, tiện tay liền phong không gian. Ngươi muốn làm gì? Binh trì Hàm Ngọc lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, vội đứng lên, vội vàng lui lại, nhưng là, không gian đã bị phong, sau lưng đã là không đường có thể lui, ngăn ở nơi hẻo lánh. Tại binh trì Hàm Ngọc trong lúc bối rối, mái tóc hoành tà, tóc đen rủ xuống, vốn là gợi cảm vô cùng vư vật, có chút rối tung mái tóc, có chút xốc xếp y phục, muốn ẩn muốn hiện tuyết cơ, đó là tràn đầy dụ hoặc, khiến lòng người vì đó nóng lên. Lý Thất Dạ trên dưới đánh giá binh trì Hàm Ngọc một phen, nhàn nhã cười nói ra, ngươi nói khi cừu non rơi vào trong tay sói, sẽ có như thế nào vận mệnh. Tại Lý Thất Dạ dưới ánh mắt như vậy, binh trì Hàm Ngọc không khỏi trong nội tâm rung lên, kinh dị, muốn lui lại, nhưng sau lưng đã là tường, không chỗ thối lui, nàng lập tức sắc mặt trắng bệch, ta thua, ngươi giết ta chính là. Binh trì Hàm Ngọc sắc mặt trắng bệch, ở thời điểm này nàng nói chuyện cũng không khỏi vì đó run rẩy. Làm binh trì thế gia công chúa, nàng có thể nói là kim chi ngọc diệp, mười phần cao quý, nàng từng là muốn gió được gió, muốn mưa nhiều mưa, nàng khi nào biết sợ hãi là vật gì. Nhưng là, ở thời điểm này binh trì Hàm Ngọc một viên phương tâm lại bị sợ hãi thật sâu nhiếp trụ, ở thời điểm này nàng mới cảm giác được chính mình là nhỏ yếu như vậy, chính mình là như vậy không có ý nghĩa. Ta cũng không có nói giết ngươi, là ngươi nói mặt ta xử trí, nếu là mặt ta xử trí, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm chút gì đâu. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, cười nói ra, đúng rồi, quên nói một câu, đối với dạy dỗ nữ nhân, ta cũng có một tay, tin tưởng ta, khi bị ta dạy dỗ đằng sau, ngươi sẽ bỏ không được rời đi. Ngươi, trong chớp mắt này, binh trì Hàm Ngọc trong nội tâm sợ hãi, không khỏi vì đó đại khủng bố, hai chân như nhũn ra. Ở thời điểm này nàng đột nhiên muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt, nàng đối trước mắt nam nhân này trong nội tâm sinh ra cực sâu khủng bố, tự hồ hắn chính là ác ma một dạng, tại dụ hoặc lấy nàng trầm luân, dụ hoặc lấy nàng sa đọa, một khi sa đọa đến vực sâu vạn trượng, chỉ sợ nàng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không, binh trì Hàm Ngọc trong nội tâm hãi nhiên, ra đời đào tẩu suy nghĩ, muốn lao ra, chạy khỏi nơi này, nhưng là, nàng vừa cất bước, liền bị Lý Thất Dạ lập tức bắt lấy. Nàng còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ lập tức đem nàng ép đến chân tường, Lý Thất Dạ căn bản cũng không cần động thủ, trên người hắn khí tức tùy tiện khẽ động, nàng tựa như nhỏ yếu sâu kiến một dạng, lập tức bị trấn áp tại chân tường, trong nháy mắt không thể động đậy, muốn từ trong tay của ta đào thoát, đó là sự tình không có khả năng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì đánh cược cũng phải cần trả giá thật lớn. Trên trời xưa nay sẽ không liều hạ đĩa bánh, coi ngươi hạ lớn nhất tiền đặt cược thời điểm, trong lòng ngươi nên có chỗ chuẩn bị trở thành thịt cá của người khác. Ngươi muốn làm gì? Ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc ngửi được khí tức nguy hiểm, ở thời điểm này mặc dù Lý Thất Dạ cũng không có ép ở trên thân nàng, nhưng bọn hắn gần trong gang tấc. Giờ này khắc này, binh trì Hàm Ngọc cảm nhận được Lý Thất Dạ khí tức, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ là gần như vậy, khí tức của hắn tràn đầy xâm lược. Tràn đầy nguy hiểm, tại hắn cường thế khí tức phía dưới, binh trì Hàm Ngọc cảm thấy chính mình mềm yếu, trong chớp mắt này, nàng đột nhiên cảm giác mình không khỏi mềm yếu đứng lên, không có dũng khí đi đối kháng trước mắt nam nhân nguy hiểm mà đáng sợ này, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ hai mắt chỗ sâu lộ ra 10 phần nguy hiểm quang mang, ánh mắt của hắn rơi ở trên người binh trì Hàm Ngọc, tại nàng trên bộ ngực sữa nở nang to lớn kia đánh giá một phen. Trong chớp mắt này, khi Lý Thất Dạ ánh mắt rơi ở trên thân tự mình thời điểm, binh trì Hàm Ngọc lập tức cảm giác mình trần trụi đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, không mảnh vải che thân, để nàng không chỗ có thể ẩn núp. Đặc biệt là Lý Thất Dạ ánh mắt rơi ở trên thân nàng thời điểm, tựa như là vuốt ve trên người nàng mỗi một tấc da thịt, tinh tế thưởng thức lấy mỗi một tấc tuyết trắng, quản chi là nhất dụ hoặc nhất tư ẩn chỗ đều không ngoại lệ. Ngươi, binh trì Hàm Ngọc hải nhiên, muốn đưa tay đi che chắn, nhưng là, ở thời điểm này, nàng cảm giác mình chính là thịt cá, căn bản cũng không có lực lượng đi đối kháng, mặc dù nàng có thể động, lại lập tức đã mất đi dũng khí, tự hồ nàng ngay cả dũng khí phản kháng đều biến mất một dạng. Ngươi không thể dạng này, binh trì Hàm Ngọc sắc mặt trắng bệch, không khỏi hét lên một tiếng. Trong một sát na này, nàng minh bạch Lý Thất Dạ muốn làm gì, nàng đối mặt sẽ là một cái vực sâu vạn trượng, sẽ để nàng trầm luân xuống dưới, vạn kiếp bất phục. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.